Chương 5. 0646 thánh khí có linh. Tại ta tẩm điện phía sau, có một chỗ hô trời, liên tiếp bên trên, thượng cổ pháp trận. Ta thể ta lời nói hết thể đều là thật. Cái kia pháp trận từ một thánh bảo ngăn chặn trận tâm, ta không biết có phải hay không là ta nghĩ như vậy. Ta hoài nghi nơi đây thiên nhiên cảnh giới áp chế, nó, thực ra đều là từ trận pháp này khiên động tạo ra. Cái gọi là thiên đạo pháp tắc, đại khái chính là từ này mai thánh khí cho tự chủ hình thành. Bao quát tế biển sâu huyên lối ra thông đạo, hẳn là cũng là bị cái kia trận pháp cho che đậy mà thôi. Nhưng là bản lĩnh Chu tiểu nhân nghiên cứu rất nhiều năm, đều chưa từng tìm tơ y phá giải trận pháp này phương pháp. Chúng ta căn bản là ra không được. Phía trước tế biển sâu huyên cửa vào bị mỗi đại thế gia phong cấm, có một năm thật vất vả phong cấm giải trừ, ai có thể nghĩ lối ra trên lối đi lại thêm một con hung thú trấn thủ. Chúng ta tại phía dưới chơi đùa thật dài một hồi, lại là dùng hỏa thiêu lại là dùng băng thứ đâm. Na ho có thế đoan nở đửa cờ đầu kia thánh thú chìm vào giấc ngủ một điểm phản ứng đều không có. Chỉ làm chúng ta những công kích này, toàn bộ đều là tiểu hài nhi chơi nhà tròi chó xiếc. Mặc Liên Phượng Sâm, cho nên nói Tả Lan Sơn con hàng này, ngủ đến tận cùng phải có nhiều thực nặng a người khác ở phía dưới dùng các loại công kích đập hắn cái đuôi, con hàng này thế mà còn có thể ngủ được xuống dưới. Nhân xà lúng túng sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng nói, này cũng không thể trách ta, thực sự là ở tại cái chỗ chết tiệt này quá nhàm chán. Không ngủ đông còn có thể làm gì đâu, chỉ cần một ngủ đông, mất đi tinh khí thần vài phút liền có thể chậm rãi bù lại. Ngủ đông cái mấy chục năm, liền có thể đem hắn phía trước đại chiến lúc hao tổn thánh lực, nguyên khí, toàn bộ bù lại. Cớ sao mà không làm đâu, hắn cu nở dê ra không được, phía trên có cỡ lớn cấm chế. Kia là tập kết vòng xuyên mỗi đại thế gia lực lượng, sở tạo nên cấm chế bích trướng. Mặt khác, cấp trên thực ra còn có nhiều người chấn giữ. Nó là ngăn chặn tội ác quốc gia các con dân ra miệng đường, nhưng coi như hắn cho những người này chuyển vị trí nhường đường, bọn họ QNZ không có khả năng đẩy ra phía trên cái kia cấm chế bích trướng, công khai đi ra đáy biển nguyên đi, vì lẽ đó trách hắn đi một đám quái lạ người Mặc Liên không để ý tới xen vào Tả Lan Sơn. Trực tiếp nắm chặt trọng điểm hỏi nói, thánh khí DUNG, ta hoài nghi là một cái đã tạo ra tự chủ thánh linh thánh khí. Mặc Liên hai mắt có chút sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, có thế hình thành thánh linh thánh khí, cơ bản đều là trong thiên hạ số một số hai vật. Thánh khí bên trong có thế tự chủ hình thành thánh linh đồ vật, vạn trung tuyển một, có thể thấy được mười phần đáng quý. Dẫn đường. Mặc Liên không khách khí chút nào dùng một cây chói linh dây thừng đem chói lại, dùng sức túng hạ. Phía trước đi, cơ ti đại lãnh chúa bị một thân kéo phiêu giật chấm đất váy dài cho cuốn một chút, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống. Mặc Liên đã sớm đem chói linh dây thừng ném cho một bên Thẩm Nộ. Thẩm Nộ vô ý thức liền níu lại dây thừng, kéo lại cơ ti đại lãnh chúa Nga Lê cờ hở thân hình. Đại lãnh chúa nhìn lại, một đôi mắt đẹp nhất thời liền trừng lớn, ngươi là trước kia cái kia, nhỏ tiểu tử nàng đối tiểu tử này ấn tượng cực sâu. Kia là nguồn gốc từ tại một loại mong mà không được hận. Tiểu tử này chết sống không chịu cùng nàng nhân tình, cuối cùng thà rằng bị nàng áp đi tức đoạt hố trời, cũng là không muốn cho mình phục cái mềm. Đã chú định nàng không chiếm được này cái nam nhân, vậy đời này tử cu nở dê không ai có thể có được hắn. Cơ ti đại lãnh chúa chính là ôm ý nghĩ như vậy, để bên cạnh mình cho săn, đưa Thẩm Nộ lên đường. Mà bây giờ, Thẩm Nộ thế mà tốt đoan đoan còn sống.